Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Long Mạch. Lời này, Chu Tâm, Trịnh Vĩnh Minh muốn chọn ai làm người thừa kế, đương nhiên là có chính hắn suy tính, mà tại lựa chọn chữ quân trên loại chuyện này, thượng vị giả cực kỳ chán ghét liền là ai đến vung tay múa chân. Cho nên, Trần Vĩnh Thọ cử động lần này cố nhiên cực kỳ không ổn. Nhưng truyền đến Trịnh Vĩnh Minh trong lỗ tai, vậy dĩ nhiên cũng sẽ đối với Phúc Hiền Vương phát lên nghi kỵ chi tâm. Phúc Hiền Vương thì là cười nhạo, thật sự là quá ngây thơ rồi. Đương kim quốc quân là ai? Hùng tài đại lược, bất thế minh quân, hắn sẽ bị loại tiểu thủ đoạn này ảnh hưởng sao? Thật muốn chúng loại này chiêu thuật mà nói, vậy còn nói chuyện gì đại đế phong thái? Trần Vĩnh Thọ, ngươi có đánh hay không? Phúc Hiền Vương lười nhác nói nhảm, tự nhiên muốn đánh. Trần Vĩnh Thọ thét dài một tiếng, cũng là lăng không bay lên, thẳng hướng Phúc Hiền Vương. Oanh, hai vị đại năng lập tức liền trên không trung nộp lên tay tới. Phúc Hiền Vương nhưng không có Trịnh Vĩnh Minh cường đại như vậy. Cách hơn 10 dặm liền có thể ba trưởng đập tử linh ta cảnh. Nhưng là, hắn cũng thực tình bất phàm. Mặc dù bước vào linh ngã cảnh không đến bao lâu, nhưng là, cơ sở đã kháng đến vững chắc, đem linh ngã cảnh thực lực cường đại hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Trên bầu trời, vô tận quang hoa chớp động, huyễn lệ không gì sánh được. Oanh, oanh, oanh, ánh sáng quá chói mắt, thật nhiều người đều là mở mắt như mù, hoàn toàn thấy không rõ lắm tình hình chiến đấu, nhưng chư vị đại lão lại là đem ánh mắt híp lại. Phúc Hiền Vương không kém, bước vào linh ngã cảnh không đến bao lâu, thế mà liền có thể cùng uy tín lâu năm linh ngã cảnh cường giả chống lại. Trịnh gia đều là yêu nghiệt dạng này sao? Diệp Vân đã lặng yên lui trở về, hiện tại nơi này có quá nhiều linh ngã cảnh, mà lại, cường giả như vậy tại Đông Hoa Quốc căn bản không cố kỵ gì. Nhìn xem Triệu Cao Viễn liền biết, muốn giết hắn liền trực tiếp xuất thủ, cho nên, hắn đến kiềm chế một chút, đừng không cẩn thận liền bị Tam Đại Tông lấy ra tế cờ. Mấy tên linh ngã cảnh đồng loạt ra tay. Trịnh Vĩnh Minh cũng chưa chắc có thể đem hắn cứu được ra tới. Cho nên, hắn toàn thân lông tơ đều là dựng lên, tùy thời đều có thể dẫn động trận hoàng tàn trận, đem linh ngã cảnh trong nháy mắt mê hoặc. Mà tại một góc khác, Đường Tâm Du nhìn xem Diệp Vân phương hướng, ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Kỳ thật, nàng chưa từng có xem thường Diệp Vân qua. Thật, không cần như thế. Nàng đã thức tỉnh băng hoàng thần thể, nhất định sẽ thành thiên hạ cường giả đỉnh cao. Con đường tương lai như vậy quang minh, nàng cần phải đi xem thường Diệp Vân sao? Thật giống như một đầu ấu sư, nó sẽ không xem thường một con kiến, sẽ chỉ không nhìn. Thậm chí, nàng còn rất thân mật, tình nguyện bị Diệp gia phụ tử oán hận cũng muốn đi từ hôn. Chính là vì bảo hộ hai cha con này. Nhưng bây giờ, nàng lại là phát hiện chính mình sai. Diệp Vân cần nàng bảo hộ sao? Con kiến này bây giờ đã trưởng thành đến để nàng đều muốn nhìn thẳng vào tình trạng. Thậm chí, có khả năng so với nàng còn mạnh hơn. Chí ít, tại sao phải có trận này tranh bá thi đấu? Thậm chí Thiên Tinh Tông còn chết một vị linh ngã cảnh trưởng lão. Xét đến cùng, còn không phải bởi vì Diệp Vân sao? Liền hỏi nàng Đường Tâm Du, có thể hay không cũng ngâm chế ra một màn như thế vở kịch đến. Làm được sao? Nhưng là, hối hận từ hôn sao? Nàng không hối hận, từ đầu đến cuối cho là mình lúc trước làm ra một cái quyết định chính xác. Vậy cứ như vậy đi, nàng nắm chặt lại tú quyền. Từ nay về sau, nàng nhất định phải cố gắng gấp bội tu tập. Tuyệt không thể để Diệp Vân vượt qua, cũng không thể để Ninh Kiều siêu việt. Ngay tại nàng thần du thời điểm, trên bầu trời chiến đấu cũng kém không nhiều kết thúc. Bỗng nhiên, quang hoa thu hết, Phúc Hiền Vương cùng Trần Vĩnh Thỏ cách xa nhau trăm trượng mà đứng. Đều là chân đạp hư không, trên người bọn họ đều không có mang thương, nhưng là thần sắc đều là thận trọng cực kỳ. Đối phương là cái kình địch, thánh chỉ đến, một cái bén nhọn thanh âm vang lên, mặc dù có chút vịt được tiếng nói, lại là vô cùng rõ ràng, truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Ngay tại sau một khắc, đại thái giám Trần Thái bay vọt mà tới, hắn đưa mắt nhìn quanh, cũng không có với ai chào hỏi, mà là trực tiếp lấy ra thánh chỉ tuyên đọc đứng lên. Tranh bá thi đấu đã kết thúc, tất cả người không liên hệ, lập tức rời khỏi đế đô, nếu không, giết chết bất luận tội. T, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó người đế đô cùng nhau kinh hãi, quốc quân cũng quá bá khí, thế mà trực tiếp đuổi Tam Đại Tông rời đi. Bất quá, hiện tại Tam Đại Tông đều tới, cường giả số lượng khó mà tính, bọn hắn như lại lấy không đi. Trịnh Vĩnh Minh thật có thể đem những người này toàn bộ giết chết sao? Làm không được mà nói, đây chẳng phải là thiên uy bị hao tổn, mà Tam Đại Tông bên này thì là nổi giận. Trịnh Vĩnh Minh thật sự là lá gan mập a, ngươi cho rằng chính mình là ai? Đúng vậy, ngươi là quốc quân, nhưng không nên quên, Tam Đại Tông luôn luôn cùng Trịnh gia bình khởi bình tỏa. Người Trịnh Vĩnh Minh bất quá tương đương với một tông chi chủ thôi. Liền hỏi, cái nào một tên tông chủ dám thả mạnh miệng như vậy? Ha ha, chúng ta ngược lại muốn xem. Trịnh Vĩnh Minh làm sao đem chúng ta giết chết bất luận tội? Vọng Nguyệt Đảo một tên trưởng lão, lạnh lùng nói ra, Tam Đại Tông đương nhiên không có ra hết cường giả, nhưng là mỗi một tông đều là xuất động 3 vị linh ngã cảnh. Vậy cộng lại thế nhưng là 9 tên. Cho dù là Trịnh gia nguyên lão viện xuất động, lại có thể kiếm ra nhiều như vậy linh ngã cảnh sao? Lại nói, Trịnh Vĩnh Minh khư khư cố chấp, thôi động gọt vương tân chính, đã đem 36 quận vương toàn bộ gây lật. Nguyên lão viện cũng là rất có ý kiến. Cho nên lúc này nguyên lão viện thực sẽ vì Trịnh Vĩnh Minh đứng ra. Cực lớn khả năng, nguyên lão viện cũng nghĩ mượn Tam Đại Tông gọt một chút Trịnh Vĩnh Minh mặt mũi. Như vậy, Trịnh Vĩnh Minh về sau liền sẽ nghe lời nhiều. Đúng là như thế, Tam Đại Tông mới có thể ngang nhiên nổi lên. Về phần tranh bá thi đấu, ha ha, đây chẳng qua là một cái kíp nổ thôi. Vô luận thắng bại như thế nào, bọn hắn đều sẽ hướng Trịnh Vĩnh Minh nổi lên. Tề trưởng lão, xin tự trọng, Trần Thái hướng về kia Vọng Nguyệt Đảo trưởng lão nói ra. Một tên hoạn quan lại dám như vậy cùng lão phu nói chuyện. Họ Tề trưởng lão tên là Nghĩ Khải, hắn mặt mũi tràn đầy đều là xâm nhiên chi sắc, sát khí lộ ra. Cái này Trần Thái là Trịnh Vĩnh Minh trước mặt hồng nhân, nói là người phát ngôn đều không đủ, cho nên đem hắn giết chết mà nói, chẳng khác gì là nặng nề mà rút Trịnh Vĩnh Minh một bàn tay. Tốt, liền lấy ngươi khai đao. Tề Tư Khải hừ lạnh một tiếng, một trường dương động hướng về Trần Thái đánh ra. Diệp Vân có muốn ra tay, nhưng là Trịnh Vĩnh Minh nếu để Trần Thái tới, sẽ không ngờ rằng cục diện như vậy sao? Cho nên không cần hắn xuất thủ, một trường oanh đến như muốn hủy thiên diệt địa, Trần Thái căn bản là không có cách cản, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều là đấu đá đi qua. Hắn nhỏ bé đến giống như một con côn trùng, bất kỳ cái gì chống đỡ hố hành vi đều như bọ ngựa đấu xe. Linh ngã cảnh chi uy khủng bố như vậy, nhưng là hắn tuyệt không hoảng, bởi vì hắn tin tưởng Trịnh Vĩnh Minh. Oanh, một trường đã là chụp tới. Đúng lúc này, thánh chỉ bỗng nhiên phát quang, hóa thành một nắm đấm. Sau đó, nắm đấm này liền hướng về Tề Tư Khải đánh qua. Đơn giản dị, không có hoa chiêu, chính là đi thẳng về thẳng một quyền. Thế nhưng là Tề Tư Khải lại là sắc mặt kịch biến. Hình dung như thế nào một quyền này đâu? Rõ ràng bất quá to bằng đầu người, nhưng tại trong con mắt của hắn, lại phảng phất một ngọn núi, thậm chí một vì sao, tại hướng về chính mình oanh tới. Khí thế cường đại, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Thế, môi hắn run rẩy, phun ra một chữ đến, lại không người nghe được. Thế chi cảnh, oanh, quang quyền trào lên, sau đó Tề Tư Khải liền không có, trực tiếp đánh nổ, hóa khí, không lưu mảy may. Cái này, Tam Đại Tông còn lại 8 tên trưởng lão đều là đánh lên dùng mình tới. Trịnh Vĩnh Minh căn bản không có trình diện a, chỉ là viết tờ thánh chỉ. Kết quả, cái này như là linh khí đồng dạng, đánh ra tuyệt cường một kích, miểu sát một tên linh ngã cảnh. Mấu chốt là, một quyền này nhìn xem cũng quá bình thường. Điều này nói rõ cái gì? Trịnh Vĩnh Minh thực lực cường đại đã đến phản pháp quy chân tình trạng. Phổ thông một quyền đều có hay không có thể nhận dạng đại uy lực. Như vậy, nếu như Trịnh Vĩnh Minh đích thân đến, có phải hay không một quyền một cái, lại dùng 8 quyền liền có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý rồi. Đồng dạng là linh ngã cảnh, ngươi tại sao có thể khả năng mạnh đến dạng này phân thượng? Trịnh Vĩnh Minh nắm giữ long mạch chi lực. Vọng Nguyệt Đảo lại một tên trưởng lão cắn răng nói ra. Hắn gọi Ngũ Phi Trần, là Vọng Nguyệt Đảo tứ trưởng lão. Cái gì long mạch chi lực? Mặc dù tại thời điểm như vậy, Trần Vĩnh Thọ bọn người vẫn là không nhịn được hỏi. Vọng Nguyệt Đảo một tên sau cùng trưởng lão Trương Chính Chí tiếp lời. Giải thích nói, mỗi một quốc đều có long mạch, nắm giữ giang sơn xã tác, liền có thể rút ra long mạch chi lực để bản thân sử dụng. Bộc phát ra, gấp 3 gấp 5 lần thậm chí gấp 10 lần chiến lực. T. Khó trách Trịnh Vĩnh Minh mạnh như vậy, thậm chí người không đến, xa xa ba trưởng liền đánh chết Triệu Cao Viễn. Hiện tại càng là một tấm thánh chỉ phát huy liền dây Tề Tư Khải. Nguyên lai, hắn là nắm giữ long mạch chi lực. Diệp Vân trong lòng hơi động, long mạch này có phải hay không chính là địa mạch? Hoặc là nói, tất cả địa mạch tổ hợp, liền vì long mạch, cái này dính đến một nước vận thế. Không tại trận hoàng trong nghiên cứu, cho nên, Diệp Vân chỉ có thể dựa vào đoán. Nếu như đây là chính xác, như vậy, Đông Hoa Quốc ngoại trừ đế đô, mặt khác địa mạch đều bị tối đổi. Đây có phải hay không là liền muốn cắt đứt long mạch? Cuối cùng nổi lên thời điểm, chỉ cần lại đem đế đô địa mạch động một cái, vậy long mạch tự nhiên là phá. Trịnh Vĩnh Minh thực lực, tự nhiên cũng đem ngã trở lại bình thường cấp bậc. Vọng Nguyệt Đảo đối với long mạch hiểu rõ như vậy. Chẳng lẽ, địa mạch chính là bọn hắn tối đổi? Vậy Trịnh Vĩnh Minh không phải vô địch. Thiên Tinh Tông một tên gọi Phong Thái Nhiên trưởng lão run giọng nói ra. Cũng không hẳn vậy, Ngũ Phi Trần lắc đầu. Long mạch giao hội chi địa, chính là đế đô. Cho nên, chỉ có tại trong đế đô, Trịnh Vĩnh Minh mới có thể rút ra long mạch chi lực. Một khi rời đi, hắn liền không cách nào lại điều dụng. Nghe nói như thế, Thiên Tinh Tông, Tuyệt Mệnh Cốc 6 tên trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm. Bằng không, Trịnh Vĩnh Minh lẻ loi một mình liền có thể đem Tam Đại Tông phá hủy. Hiện tại mà nói, chỉ là tại trong đế đô vô địch. Vậy chúng ta, 8 tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, rút lui, Trương Chính Chí cắn răng nói. Trịnh Vĩnh Minh lại thực sự nắm giữ long mạch. Như vậy hắn tại đế đô chính là vô địch. Trừ phi có xuất khiếu cảnh cường giả xuất thủ. Nhưng là đế đô lấy ở đâu dạng này chí cường giả? Tam Đại Tông hành quân lặng lẽ, xám xịt mang theo người rời đi. Mặt khác môn phái nhỏ xem xét, ngay cả Tam Đại Tông bị giết một tên trưởng lão đều là lựa chọn nén giận. Vậy bọn hắn đây tính toán là cái gì đâu? Thừa cơ hội này, hay là tranh thủ thời gian quy hàng đi? Hiện tại ném sớm nói không chừng còn có thể lăn lộn chút chỗ tốt đâu. Thế là, thật nhiều tông môn đều là chủ động tới gần Phúc Hiền Vương, hướng đối phương biểu đạt thỉnh cầu, hy vọng quan phủ phái người tiến vào chiếm giữ bọn hắn trong tông môn. Chỉ đạo đương nhiên chỉ là một loại sĩ diện thuyết pháp. Lời nói thật chính là, các ngươi phái cái thái thượng hoàng tới đi, chúng ta đều nghe các ngươi Trịnh gia. Đương nhiên, khẳng định cũng có số ít tông môn không chịu từ bỏ trong tay đặc quyền, lựa chọn đi theo Tam Đại Tông một đường đen đến cùng. Dù sao có Tam Đại Tông chống đỡ, làm sao cũng không tới phiên bọn hắn ngăn tại phía trước là không phải. Tranh bá thi đấu như vậy hạ màn kết thúc, lớn nhất người thắng là ai? Không phải Đế Đô Học Viện, càng không phải là Diệp Vân, mà là Trịnh Vĩnh Minh. Hắn lại giết một tên linh ngã cảnh, tại cả nước to to nhỏ nhỏ tông môn trước mặt lộ ra ngay sự cường đại của hắn. Gần như không phí chút sức lực, cả nước trên dưới chí ít có 7 thành tông môn lựa chọn quy thuận hoàng thất. Chỉ sợ Tam Đại Tông sau đó nổi lên, cũng tại trong dự liệu của hắn đi. Vị quốc quân này, thâm cư cao trung, lại là quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, lợi hại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.